Chương 300, Mạ Đạ Dạ Dạ Tâm. Diệp Chu trong mắt tiểu ý càng thêm nồng hậu, nói rằng, cái kia nói như vậy ta là không phải thì trở thành hỉ ủ gà nhất tộc đây này. Diệp Chu vừa nói, con mắt lại biến thành bạch nhãn cha nở dê tha y, cái này khiến tất cả mọi người không có cách nào tiếp tục ngồi yên. Thanh hai tay kết ấn đem bạch nhãn mở ra nhìn về phía Diệp Chu. Cái gì Thanh, ngươi làm sao vậy? Mẹ tờ dù mi nghi ngờ hỏi. Bẩm báo mị dục đại nhân, hắn của nàng ánh mắt thật là bạch nhãn không thể giả được, xem ra có một người có ánh mắt độc đáo, quả thực tiết kiệm không ít chuyện đâu. Ngược lại hiện tại mẹ tờ rủ mỉ đã tin tưởng Diệp Chu lời vừa mới nói lời của, đó chính là Diệp Chu hoàn toàn chính xác biết sử dụng tất cả mọi người thuật, coi như thực sự cực kỳ khiến người ta khó có thể tin. Thế nhưng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn xuất hiện tại trên người một người cũng đồng dạng khiến người khó có thể đưa cửu tam bảy thư. Nô kỳ nói rằng, ngươi mới vừa nói ngươi sẽ sử dụng tất cả mọi người thuật, bằng vào cái này mấy giờ, vậy cũng không cách nào hoàn toàn chứng minh á tốt, ngược lại thời gian nhiều, ta sẽ không để ý, cho các ngươi triệt để nhận rõ ràng. Diệp Chu ánh mắt hướng về phía nổ kỳ nói rằng, ngươi tuyệt kỹ thành danh chắc là trần độn á như vậy cái này đâu. Lập tức Diệp Chu liền thủ ấn cũng không có kết, liền sử dụng ra khỏi nguyên giới bác ly chi thuật. Nổ kỳ nhìn đến đây, lại hình như là càng ra lão vài tuổi, cũng không nói lời nào, sủi lơ trên ghế. Dài cả còn có mẹ tờ dù mì hiện tại cũng bị đả kích không nhẹ, mà ba thuyền bị vừa rồi bạch dẹt xì no rụt, cũng gây đằng quá. Đã trải qua một trận chiến đấu sau đó, tuy là ngũ ảnh thực lực lớn bộ phận không có bị ảnh hưởng đến, chỉ là trả cờ giả có chút tiêu hao, Diệp Chu ngoại trừ. Nhưng bây giờ rõ ràng bởi vì bị hiểu nhiều loạn sau ngũ ảnh hội đàm, cần phải cân nhắc địa phương trở nên càng nhiều. Gã ạ dạ lúc này hỏi, hồ ca đại nhân, ta liền tạm thời như thế trước gọi ngươi đi. Kỳ thực ta rất muốn hỏi ngươi một câu. Phía trước Cụ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ nói qua một cái lý tưởng gì thế giới kế hoạch. Ngươi đã từng nói ngươi cũng biết, bây giờ có thể cho chúng ta cặn kẽ giảng một chút sao? Tốt, liên quan tới vấn đề này, kỳ thực ngươi không hỏi nói ta cũng sẽ cho các ngươi nói. Bây giờ Cụ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, không thể đem thực lực của hắn cùng trong truyền thuyết so sánh với, bởi vì hắn từng tại cùng đệ nhất hồ cả quyết đấu trong bị trọng thương, hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, suy yếu không gì sánh được mà thôi. Nói lên hắn Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, thì không khỏi không sung mãn đủ chỉ hạ gia tộc bí mật nói lên. Uchiha gia tộc là truyền thừa tướng làm gia tộc cổ xưa, gia tộc bọn họ nơi dùng chân có một từ đường, bên trong có một thạch bi, ghi chép liên quan tới trong truyền thuyết một ít không muốn người biết chân tướng. Nói thí dụ như lục đạo tiên nhân đã từng là từ vi thú trong tay cứu vớt thế giới này, chỉ bất qua cái này vi thú là tất cả vi thú tập hợp thể, hắn chân chính tên hẳn gọi là thập vĩ. Hắn có khá là khổng lồ cùng với tà ác trả cờ dạ. Cho dù là lục đạo tiên nhân so với hắn cũng không sánh bằng, cho nên lục đạo tiên nhân ở rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng kính quyền lực của mình đem thập vĩ phong ấn đứng lên. Mà hắn chính là thập vĩ dị nụ di kỳ. Làm lục đạo tiên nhân gần chết nhanh thời điểm, hắn lo lắng các loại chờ sau khi hắn chết, phong ấn lực lượng sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng các loại chờ thập vĩ đột phá hắn phong ấn, thế giới này sẽ gặp đi hướng diệt vong. Trên một điểm này mặt, lục đạo tiên nhân hoàn toàn chính xác xứng đáng xưng là nhị dạ thế giới thủy tổ. Bởi vì hắn ở trước khi chết làm món vô cùng chuyện trọng đại, hắn đem thập vĩ lợi dụng nào đó thuật phân chia thành 9 cái bộ phận. Theo thứ tự là gà ạ giả vĩ thú sủ cạ củ, ỉ chi bi, viêm chi yêu miêu làng mây, nì ủ ghi tổ vĩ thú nhị vĩ, trước đây mỉ dục tam vĩ, dung độn kỳ tứ vĩ, nham ẩn phiên gô bi, phản nhẫn thơ hình lục vĩ, lang ẩn kệ nạ nạ bi, cùng với giấc ca đệ đệ kỳ nờ bệ e bắt vĩ, cuối cùng chính là cổ nổ hạ yêu hồ cửu vĩ. Cái này 9 cái bộ phận chẳng qua là thập vĩ trả cờ dạ phân tán thể. Mà lục đạo tiền nhân vì từ thập vĩ trong tay thủ hộ nhị giả thế giới, liền mở mang nào đó nhẫn thuật, loại này nhẫn thuật bị bí mật vẫn truyền thừa lấy, đây chính là gì nụ gì kỷ phong ấn phương pháp. Cuối cùng thập vĩ bản thể bị lục đạo tiên nhân lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được, lấy được nhân loại không cách nào chạm đến địa phương, đó chính là bầu trời, cuối cùng biến thành nguyệt lượng. Nô Kỳ nói rằng, để chúng ta thừa nhận lực lượng của ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ nói câu chuyện này không khỏi cũng quá xé a, dù sao những cái này chỉ là tồn tại ở truyền thuyết đồ vật bên trong, làm sao có thể lấy sự thực để cân nhắc đâu. Ngươi cũng đừng quên, lấy lục đạo tiên nhân thực lực. Hơn nữa là thập vĩ gì nụ gì kỳ, kỳ thực từ trên bản chất mà nói, bản thân nó cũng đã không thể coi là chân chính người, coi như là được gọi là thần, cũng không quá đáng chút nào không ủ chỉ hạ mã đạ dạ làm nhiều chuyện như vậy. Nguyên nhân cũng là vì muốn đạt được tiên nhân cái mức kia. Hắn mục đích cuối cùng phải là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ a. Dù sao cái loại này đối với một cái nỉ dạ mà nói là tựa như ảo mộng lực lượng, vô luận là ai cũng biết khát vọng đem, coi như đối với ta mà nói, ta cũng có chút tâm động đâu. Chỉ bất quá ta sử dụng nhân số cũng không cần dùng trả cơ dạ mà thôi, bởi vì ta sử dụng lực lượng, trong cái thế giới này, có thể tự động chuyển hóa thành trạ cơ dạ, giả như muốn thực sự hình dung ta trạ cơ dạ lượng nói, ngươi có thể hiểu thành cái thế giới này tổng cộng, bằng không cũng không đủ ủng hộ ta sử dụng tất cả nhẫn thuật. Mọi người đang ngồi người hít vào một hơi, nói đến đây, kỳ thực bọn họ tâm lý cũng không kém hiểu. Lúc này mẹ tờ Dù Mỹ hỏi, như vậy hắn nói muốn sáng tạo lý tưởng thế giới là một cái có ý tứ đâu? Diệp Chu kiên nhẫn giải thích, hắn truy tầm lực lượng nguyên nhân, không chỉ là vì cường hóa tự thân, đạt được đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là có một cái đạo lý tất cả mọi người minh bạch, đó chính là trên thế giới này, vô luận sức mạnh của một người cường đại cỡ nào, cũng vô pháp chinh phục cả thế giới. Đương nhiên, ngoại trừ ta ra, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích cuối cùng cũng là như vậy, đến lúc đó hắn sẽ sử dụng gìn nghệ gẳng, lại thập vĩ bản thể là chiếu dọi thi triển ra một cái siêu đại hình ảo thuật, dù cỏ mì vĩnh cửu để trong thế giới này tất cả mọi người ngủ say ở ảo thuật trong thế giới 1.8, như vậy tới một mức độ nào đó, nó là không phải có thể coi là làm thống trị thế giới đâu. Đang ngồi tất cả mọi người cúi đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Kỳ thực tại bọn họ trong mắt thực sự không thể nào hiểu được, nhưng là từ Diệp Chu góc độ để đối đãi cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ, từ đầu đến cuối làm việc này, bởi vì chỉ có cái này một loại mục đích có thể giải thích hắn hành vi. Diệp Chu thấy mọi người dáng vẻ ít nhiều có chút cảm giác có điểm mờ mịt, liền nói rằng, cho nên lần này Nhị Dạ Liên Quân phải thành lập, mà hôm nay ta triệt để chọc giận vũ trụ Mạ Đạ Dạ, sau đó trở về hắn nhất định sẽ trực tiếp phát động lần thứ tư nhận giới đại chiến. Mà hôm nay sự kiện lần này cũng sẽ trở thành chân chính mồi dẫn hỏa, cho nên nói lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu là lại không mau sớm làm ra quyết định nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi.